Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Biên Duy cùng Trương Diệp Thành tới khi là hai người thế giới. Trở về biến thành một nhà ba người. Trương tiên sinh nói cho Trương Thái Thái: Miêu phải làm kiểm tra sức khỏe, đuổi trùng, kiểm tra thân thể có hay không bệnh ngoài ra. Trương Thái Thái lập tức nói hành. Toàn bộ nàng tới, Trương tiên sinh nói Miêu phải làm tuyệt dục giải phẫu, còn muốn định kỳ đánh vaccine phòng bệnh. Trương Thái Thái lấy tiểu vở nhớ kỹ. Trương tiên sinh lại muốn nói lời nói. Trương Thái Thái lúc này thông minh, trực tiếp thò lại gần thân hắn. Tư thế có thể nói là tương đương khí phách. Vì thế Trương tiên sinh nhấc tay đầu hàng. Miêu liền ở nhà bọn họ ở lại. Biên Duy đem Miêu đương cộng hoạn nạn tiểu đồng bọn. Ở sở thừa không nhiều lắm kỳ nghỉ bên trong rút ra 2 ngày thời gian mang nó đi bệnh viện. Cho nó mua đồ dùng sinh hoạt. Vội rối tinh rối mù. Nhà này Miêu WC mang cái sàng. Biên Duy ngồi ở trước máy tính. Đôi mắt nhìn màu sắc rực rỡ cửa hàng. Ta muốn mua đồ vật trong tiệm đều có. Mãn 38 liền giảm 5 đồng tiền. Vẫn là rất có lời. Hơn nữa là bản địa. Ta hiện tại mua, ngày mai phỏng chừng là có thể đến. Trương Diệp Thành, ngươi lại đây giúp ta nhìn xem a, không đáp lại. Biên Duy kêu, Trương chủ nhiệm Money, vẫn là không đáp lại. Biên Duy xoay đầu, trên mặt treo lên đáng yêu sáng lạn cười. Thân ái, lúc này Trương tiên sinh có phản ứng. Hắn đang xem thư, nâng phía dưới nói, chính mình xê monster. Biên Duy kéo Trường Thanh âm, nũng nịu tới một câu. Lão công tương đương, Trương tiên sinh phủng thư tay đột nhiên run lên. Hắn nâng lên mí mắt xem qua đi. Biên Duy mặt mắt thường có thể thấy được từ ửng đỏ đến đỏ bừng. Lại đến hồng muốn lấy máu. Nàng ưỡn ngực, đúng lý hợp tình chừng qua đi. Xem, nhìn cái gì mà nhìn. Ta kêu không đúng sao. Trương Diệp Thành mỉm cười. Hắn biểu tình sung sướng buông thư đến gần. Một tay thừa dịp lưng ghế. Một tay gác ở nữ hài đầu vai. Ngươi muốn ta giúp ngươi nhìn cái gì? Biên Duy dại ra vài giây sau đầy mặt hắc tuyến. Kêu lão công mới lại đây. Thật là, nàng chỉ trang web thượng mấy cái hình ảnh. Miêu WC có vài loại nhan sắc. Ngươi nói mua cái nào? Trương Diệp Thành không nói gì thêm. Cái nào đều không sai biệt lắm. Tùy tiện mua cái là được. Linh tinh nói. Hắn nói thẳng màu là monster. Biên Duy muốn chính là giúp nàng quyết định người. Trương Diệp Thành gác ở nữ hài đầu vai tay nhẹ nhàng ma, xa. Một lần nói xong, miêu hoa đâu? Ngươi nói mua cái nào kích cỡ hảo? Cái này kiểu dáng có thể hay không? Không thể ngươi giúp ta nhìn xem mặt khác. Còn có miêu lương, ta không biết mua loại nào. Ăn cơm ra hỏa cũng muốn mua đi, Biên Duy ung thư lười phát tác. Dứt khoát ngươi đều giúp ta tuyển đi. Liền phóng mua sắm trong xe. Ta trong chốc lát chính mình tiền trả, Trương Diệp Thành nói. Không bằng ta trực tiếp giúp ngươi mua, Biên Duy sau này vặn cổ. Cười hì hì ngửa đầu xem nam nhân. Kia nhiều ngượng ngùng, Trương Diệp Thành bấm tay ở nàng cái trán bắn một chút. Ta lại đem kia chỉ phì miêu ném đến ngầm gara đi, Biên Duy lập tức không cười. Nàng trừ trừ miệng, nó không gọi phì miêu, nó kêu đại miêu. Trương Diệp Thành, có khác nhau, ngươi không cảm thấy đại miêu cùng ta rất giống sao? Đều là thịt đô đô một đoàn, Biên Duy cào cánh tay hắn. Ôm trong lòng ngực sờ khẳng định thực mềm mà ni. Trương Diệp Thành liếc nàng liếc mắt một cái. Ta cũng không tưởng sờ trừ ngươi bên ngoài bất cứ thứ gì. Lời này nói, cũng vô pháp làm nhân sinh khí. Biên Duy thở dài, tương lai còn dài, nàng tin tưởng nhất định có thể làm đại miêu cùng nhà nàng Trương chủ nhiệm thành lập hữu hảo quan. Hệ, 6 hào buổi tối, phát sóng trực tiếp video truyền lưu đến trên mạng, ngày đó phát sinh đất đá trôi sự kiện nhiệt độ mới vừa giáng xuống đi một chút. Đã bị đẩy đến đi lên mấy cái độ cao, cũng liền nửa giờ tả hữu. Ở tin tức truyền thông quạt gió thêm củi hạ. Dư luận hướng phát triển dần dần trở nên vi diệu, mẫn cảm ni, nhân tính, vẫn luôn là cực cụ tranh luận đề tài. Một khi tung ra tới, account marketing liền có đến vội, vội cũng vui sướng, có thể nhìn đến một đoàn 250. Đồ ngốc, theo ở phía sau, Biên Duy trở thành quảng đại các võng hữu bàn phím thượng nhảy bắn nhất thường xuyên đối tượng. Một bộ phận võng hữu ở tự cho là bình tĩnh phân tích. Ở cái loại này nguy hiểm tình cảnh, chính xác tự cứu phương thức là ôm thụ bất động, chờ đợi cứu viện, hay là nên lòng mang tin tưởng chính mình, nhân định thắng thiên tín niệm hướng trên bờ hướng. Hai đám người xảo đi lên, ở trên mạng ồn ào đến túi bụi, nghiến răng nghiến lợi, một khác bộ phận võng hữu công kích chụp video, khai phát sóng trực tiếp người, ngôn từ kịch liệt lại có chứa kích động tính, hận không thể nghiêng trời lệch đất, tổng kết lên chính là nhân tính mất đi, ta đại Trung Hoa dữ dội thật đáng buồn. Biên Duy ôm di động mới, hơn một giờ cũng chưa buông xuống. Bạn bè thân thích mấy cái WeChat trong đàn tất cả tại nói chuyện này. Contact nàng, cho nàng phát bao lì xì. Nàng vốn dĩ đều đem cái kia sự vứt đến sau đầu. Nhìn đến video cùng đại gia hỏa đối nàng nói những lời này đó. Liền nhịn không được dùng mình một cái. Đáng thương không đến mức, chính là cảm thấy đáng sợ. Người ở thiên nhiên trước mặt thật sự quá nhỏ bé. Quá nhỏ bé. Trương Diệp Thành muốn đi bệnh viện, ra cửa trước đem ăn uống đều xách đến trước giường. Ta buổi tối đã khuya mới có thể trở về. Không cần chờ ta, chính mình trước ngủ. Biên Duy nắm lông mày. Ngươi có thương tích đâu, đều không thể ở nhà nghỉ ngơi. Bệnh viện lo liệu không hết quá nhiều việc. Trương Diệp Thành xoa xoa quá nàng tóc. Đi rồi, hắn đi đến cửa phòng, lại lui về tới. Di động cho ta, Biên Duy khó hiểu. Làm gì? Trương Diệp Thành nhíu mày. Cho ta, Biên Duy không cho. Nàng ở nam nhân động thủ trước tỏ thái độ. Ta không xem lạp, thật không xem, nếu là lại xem, ta chính là tiểu cẩu. Trương Diệp Thành nhìn nàng, trầm mặc không nói. Biên Duy chột dạ, trong chốc lát ta phải cho ta ba mẹ gọi điện thoại, trên mạng những cái đó bình luận có tốt có. Xấu, Trương Diệp Thành nói, tốt nhìn không dài một hai thịt. Hư nhìn, sẽ mang đến rất nhiều phụ năng lượng. Biên Duy cười nói. Ai nha, ta biết, ta sẽ không thật sự. Trương Diệp Thành nửa ngày mở miệng. Tiếng nói thấp thấp, Duy Duy, ta hy vọng chuyện này có thể qua đi. Ngươi không cần nhắc lại, cũng không cần lại đi suy nghĩ. Biên Duy ngẩn người. Nàng nhẹ giọng hướng hắn bảo đảm. Ta không nhìn, Trương Diệp Thành lúc này mới yên tâm ra cửa. Biên Duy kỳ thật cũng không muốn hồi tưởng, rốt cuộc không phải ngọt ngào lữ hành, là một hồi tai nạn, có người không có da, có người không có trí thân, có người không có sinh mệnh, đi khi đường núi uốn lượn cây xanh thành bóng râm, rời đi khi là một mảnh phế tích, từ trở về sau, Trương Diệp Thành liền ôm Biên Duy ngủ, ôm thực khẩn, nàng xuyễn bất qua tới khí, ban ngày còn hảo. Trương Diệp Thành nhìn cùng bình thường thời điểm không có gì sai biệt. Nên làm gì, ban đêm hắn sẽ làm ác mộng, tỉnh lại liền đem Biên Duy ôm càng khẩn, lực đạo lớn đến khủng bố. Biên Duy đều biết, chỉ là không có nói. Nàng đứng ở đất đá trôi bất lực tuyệt vọng kia vài phút cấp Trương Diệp Thành để lại bóng ma tâm lý. Liền bởi vì Trương Diệp Thành cả đêm liều mạng đem Biên Duy giam cầm ở trong ngực. Cho nên trên người nàng thương vẫn luôn không thấy hảo, không có biện pháp, chỉ có thể từ từ tới. Biên Duy ăn chút gì tiếp tục nằm, trong nhà im ắng, rõ ràng trừ bỏ nàng, còn có một cái vật còn sống, lại lăng là không có chế tạo ra một chút động tĩnh. Không biết lại hoa ở đâu cái góc xó xỉnh ngủ, Biên Duy thở dài, những cái đó manh manh miêu đều là nhà người khác, nàng mang về tới cao lãnh không ai bì nổi. Ăn uống tiêu tiểu đều thần long thấy đầu không thấy đuôi. Căn bản xem không, thật không biết khi nào mới có thể làm nàng ôm trong lòng ngực loát hai hạ. 9 giờ nhiều, Biên Duy một tập TV xem xong, Hoàng Thiến Thiến gọi điện thoại tới. Nàng một chuyển được, liền nghe được kia đầu truyền đến bất bình ổn tiếng thở dốc. Ngươi xem trên mạng video, cùng xem phim kinh dị dường như... Ta buổi tối vô pháp ngủ, Biên Duy ăn sô-cô-la đậu. Xác thật giống phim kinh dị, xem xong liền đóng đi, không cần chuyển phát liền ngươi ở kia quỷ khóc sói gào. có cái gì chuyển biến tốt đẹp phát, Hoàng Tiến Tiến một bộ tức muốn hộc máu miệng lưỡi. Ta đêm nay muốn ra tới cùng mấy cái bằng hữu ăn cơm. Chờ xe thời điểm nhìn đến video, cơm vô pháp ăn, Biên Duy nhếch miệng, chàng khóc hoa đi, thiếu tâm nhãn à ngươi. Con cười được, Hoàng Tiến Tiến dừng một chút, Duy Duy, ta ngày mai trở về liền đi xem ngươi, Biên Duy nói đến bái. Nàng ngay sau đó hỏi, ngươi còn ở nhà, ân, Hoàng Tiến Tiến muốn nói cái gì tới, lại đình chỉ, nàng thở dài, ta làm ngươi tới nhà của ta, nói mang ngươi khắp nơi đi dạo, làm ta mẹ cho ngươi làm nàng sở trường thịt kho tàu. Ngươi càng muốn đi theo nhà ngươi Trương chủ nhiệm, ngươi nếu không đi theo hắn, có thể ra như vậy đại sự sao? Nói, Hoàng Tiến Tiến liền khóc lên, Biên Duy ăn không vô nữa. Nàng an ủi nói, hảo, không khóc, ta này không phải không có việc gì sao? Gặp dữ hóa lành, chính là đi rồi đại vận, chuyện xấu biến chuyện tốt, ngươi nói đúng không? Hoàng Tiến Tiến hanh nước mũi, nàng bề ngoài hung hãn, lá gan rất nhỏ, nhìn đến video liền khóc thành cẩu, nói buồn nôn điểm, tâm một nắm đau. Sáng mai ta làm ta mẹ cho ta chảo hai chỉ lão gà mái cùng một chút thổ trứng gà. Ta mang qua đi cho ngươi, không đợi Biên Duy nói chuyện. Hoàng Tiến Tiến liền cắn răng, lão nương ta trước kia đều không mang theo mấy thứ này. Lần này nhưng tất cả đều là vì ngươi, Biên Duy cảm động rối tinh rối mù. Đúng rồi, Tống Bân ngươi hiểu được đi. Nhìn đến hắn phỏng vấn mới nhớ tới, Hoàng Tiến Tiến lau mặt thượng màu đen nước mắt. Hắn thật có thể trang ích. Phóng viên hỏi hắn có cái gì tưởng nói. Hắn tới một câu, trí thức chính là lực lượng, Biên Duy cũng nhìn cái kia phỏng vấn. Tống Bân cà lơ phất phơ ngồi ở ghế trên, kiều cái chân bắt chéo, chỉ gian thêm điếu thuốc, cho người ta cảm giác bất cần đời. Nhưng hắn lời nói đều có lý. Nếu là người trong thôn phòng bị ý thức có thể cường một ít, kịp thời rút lui, cũng liền sẽ không có người thương vong. Biên Duy moi moi móng tay, Tiến Tiến, Tống Bân là học lâm viên thiết kế, tốt nghiệp sau liền về nhà, ở một trang hoàng công ty làm việc, hắn muốn tới bên này tìm công tác, ngươi có phương pháp sao? Hắn muốn tìm trang hoàng công tác, ta nhưng thật ra có nhận thức có thể giới thiệu. Nhưng là cùng lâm viên có quan hệ liền thương mà không giúp gì được, Hoàng Tiến Tiến nói. Ngươi hỏi một chút Thẩm Duyên đi, chúng ta ban hỗn đến tốt nhất chính là hắn. Hắn đã bước vào xã hội thượng lưu, trong tay tài nguyên nhiều, Biên Duy sắc mặt khẽ biến. Ngoặc kép, Úc Triệu Tuấn ở Hoàng Tiến Tiến lúc sau gọi điện thoại tới. Lại mặt sau là Biên Duy ba mẹ, Biên Duy từng cái hống. Nàng một khi lịch quá sinh tử đương sự, con trái lại đảm đương an ủi nhân vật, Biên Duy vừa định đi DWC, di động liền vang lên, điện báo biểu hiện là lớp trưởng, nàng không tiếp, điện thoại lại vang, Biên Duy vẫn là không tiếp, Thẩm Duyên đánh 2 lần, không có lại đánh 3 lần, hắn phát lại đây một cái WeChat, hỏi Biên Duy tình huống thân thể, chính là bình thường lão đồng học ngữ khí. Biên Duy nếu không từ Tống Bân chỗ đó nghe được điểm đồ vật, nàng thật sẽ không phát giác Thẩm Duyên đối chính mình có cái gì tâm tư khác. Hắn tàng quá sâu quá bí ẩn, nhìn dáng vẻ như là không tính toán nói cho nàng, vĩnh viễn đều không nghĩ làm nàng phát hiện, kia lời nói như thế nào tới, ta thích ngươi là của ta sự, như thế nào thích bao lâu, ta định đoạt, ngươi có thích hay không ta, là chuyện của ngươi. Biên Duy rời khỏi WeChat đem điện thoại ném đến một bên. Thẩm Duyên sự nghiệp trọng tâm ở nước ngoài, về nước cơ hội thiếu, gặp mặt cơ hội càng thiếu, bọn họ sinh hoạt sẽ không xuất hiện nhiều ít giao thoa. Nếu là không cẩn thận mở ra, chỉ có thể giới liêu, không phải cái gì đại sự, quá hảo tự mình nhật tử là được. Biên Duy trên người ngứa, nàng thật cẩn thận tránh đi miệng vết thương chào. Tưởng tắm rửa, không biết Trương chủ nhiệm khi nào có thể trở về. Trương Diệp Thành ở bệnh viện đánh vài cái hắt xì. Nha, lão Trương, đây là ai suy nghĩ ngươi a? Đinh Phàn thò qua tới, làm ta véo chỉ tính, là một vị tuổi thanh xuân nữ tử. Trương Diệp Thành không phản ứng. Đinh Phàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sách vừa nói, nhà ngươi tiểu hài tử thật ghê gớm. Ta cùng ta thái thái nhìn cái kia video, đều đặc bội phục nàng. Trương Diệp Thành đẩy ra Đinh Phàn tay. Trên mặt một chút biểu tình đều không có. Đinh Phàn xấu hổ sờ sờ cái mũi. Kia tiểu cô nương hai chân đứng ở quỷ môn quan ngoài. Còn có thể bảo trì ngoan cường tâm thái chống được cứu viện đội đã đến. Người bình thường làm không được. Hắn nói bội phục không phải vui đùa. Lúc ấy hắn nghĩ tới. Nếu đổi thành chính mình một đại lão ra gặp phải cái loại này đáng sợ tình cảnh. Hẳn là sẽ run thành cái sang. Sẽ hỏng mất, Đinh Phàn xem một cái đất trống trở về lão đồng sự. Hắn muốn nói lại thôi. Lão Trương, ngươi muốn hay không xem một chút bác sĩ tâm lý? Trương Diệp Thành nói, không cần, Đinh Phàn nhún nhún vai. Không có tiếp tục cái này đề tài. Hắn bỗng nhiên di thanh. Cái gì mùi vị, ngươi dưỡng miêu? Trương Diệp Thành dừng lại bước chân. Mặt mang nghi hoặc, có thể nghe được ra tới. Đinh Phàn ha hả, nhà ta có hai chỉ đại, Trương Diệp Thành bước ra bước chân đi phía trước đi. Vừa đi vừa lật xem trong tay mấy phân báo cáo. Đinh Phàn không có việc gì, chuẩn bị tan tầm chạy lấy người. Nhàn thật sự, hắn đi theo Trương Diệp Thành mặt sau. Chậm gì gì nói, không cần cảm thấy ta nói chuyện giật gân. Kia hai chỉ không có tới nhà ta thời điểm, trong nhà theo ta cùng ta thái thái. Ta ở nhà địa vị xếp thứ hai, hiện tại có hai tử cùng hai chỉ miêu, ta bài thứ năm ở ni. Trương Diệp Thành tàn nhẫn nói ra sự thật. Đều là lót đế, không có hai dạng khác biệt. Đinh Phàn một búng máu vọt tới cổ họng. Hắn nuốt xuống đi, dùng một loại bi phẫn ngữ khi nói, nó sẽ ngủ ngươi giường, ôm ngươi nữ nhân, mà ngươi chỉ có thể đem khí hướng trong bụng nuốt. Trương Diệp Thành cao mày. Ta sẽ không làm loại sự tình này phát sinh, Đinh Phàn thương hại lắc đầu. Thiên chân, hãy chờ xem, có người khóc thời điểm mà ni. Hắn khụ một tiếng. Kia cái gì, ta trước hai ngày nghe nói có người nhìn thấy quá người đồ đệ. Nàng người ở bên này, cùng ngươi liên hệ thượng không có. Trương Diệp Thành quay đầu. Đinh chủ nhiệm, ta thiếu cái nhị trợ, ngươi giúp ta đánh cái xuống tay. Trương Diệp Thành nửa đêm về nhà. Tiểu hài tử thế nhưng không ai. Dầu thí cổ ở ban công học mèo kêu. Hắn thay giày qua đi. Ngươi không ngủ được, ở ban công làm gì? Biên Duy thẳng khởi eo. Đôi mắt còn hướng trong một góc xem. Ta lên uống nước, liền muốn nhìn một chút đại miêu. Nhưng là không thấy được. Nó không thấy, ngươi nói nó có phải hay không đi rồi à? Trương Diệp Thành nhắc nhở nói. Nơi này là chín lâu, Biên Duy cùng hắn tích cực. Kia vạn nhất là từ đại môn nơi đó đi đâu? Trương Diệp Thành nói, nếu nó có thể chính mình mở cửa nói, Biên Duy mạnh miệng. Nói không chừng thật có thể, Trương Diệp Thành giữa mày mỏi mệt giảm đi rất nhiều. Hắn nắm tay chống cái trán cười nhẹ ra tiếng. Mấy năm nay vẫn luôn là một người. Cuối cùng vẫn là làm hắn tìm được rồi một cái có thể làm chính mình cười một nửa kia. Biên Duy đột nhiên lớn tiếng kêu. Miêu. Trương Diệp Thành phần lưng cứng đờ, dọa, hắn quét động dư quang ngừng ở một chỗ góc, kia không phải sao, Biên Duy kích động chạy tới, miêu sau này lui, một đường thối lui đến góc tường, lui về nguyên lai thực vật mặt sau, một bộ ngươi nhìn không thấy ta, bộ dáng, nàng có điểm thất vọng, mang về tới đều vài thiên, hoa cũng thu thập thực sạch sẽ, ăn uống giống nhau không kém, như thế nào còn không thân. Chẳng lẽ này miêu đã quên bọn họ kinh tâm động phách đã từng sao? Đại miêu không cho ta ôm ni. Trương Diệp Thành nói. Vậy không ôm nó, lại đây ôm ta. Biên Duy bĩu môi. Không cần nghĩ ngợi nói. Ngươi có cái gì hảo ôm ni? Dứt lời. Nàng trộm đi đánh giá nam nhân sắc mặt. Hảo gia hỏa, toàn bộ hắc thành cái đáy nôi. Từ đầu đến chân đều đang nói hắn sinh khí. Ghen tị, không vui. Biên Duy chạy nhanh đối với nam nhân giang hai tay cánh tay. Ôm một cái ôm mà đi, hết chương.